Thần đạo Đan Tôn, chương 3021, Chiến chuẩn Thiên Tôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến lược như vậy đúng là trên hắn, nhưng muốn triệt để áp đảo hắn lại không thể nào. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức chuẩn Thiên Tôn lợi hại một chút. Vân Hạo dưỡng xuất thủ lần nữa, vô cùng đơn giản, là đấm ra một quyền, nhưng đại đạo đi theo. Lại dựa vào lực lượng kinh khủng, để tiên vương tầng 9 cũng phải kinh hãi. Lăng Hàn cầm kiếm mà động, xoát, chém xuống một kiếm, cỗ lực lượng này lập tức bị hắn cắt ra. Từ hai bên lướt qua, Thiên Tôn bảo khí, không gì không phá, tốt, Vân Hạo dưỡng lộ ra vẻ hân thường. Không hổ là Thiên Tôn bảo khí, rõ ràng chỉ là ở trên bản chất bước qua một bước. Còn không thể xưng là Thiên Tôn bảo khí chân chính, lại ngay cả công kích của bản tôn cũng có thể phá vỡ. Thật sự là bất phàm. Hắn đưa tay chộp tới Lăng Hàn, lực lượng hóa hình, ngưng tụ thành một cự thủ màu vàng óng, có phù văn dày đặc, lại có khí tức siêu việt quy tắc tràn ngập. Đây chính là chuẩn Thiên Tôn, lấy lực lượng siêu việt tiên vương làm chủ đạo. Lại dựa vào quy tắc trí cao, chiến lực cao hơn tiên vương lại thấp hơn Thiên Tôn chân chính. Cái bảo khí này, bản tôn nhận, nghĩ hay lắm, Lăng Hàn cười ha ha, vận chuyển ngũ hành lôi thuật, tay trái ấn ra, đón lấy cự thủ màu vàng. Oanh, lực lượng nổ lớn, nhấc lên năng lượng chiều dâng vô biên. Hiu, Lăng Hàn giết ra, sau khi thúc dục Thiên Tôn bảo thuật. Chiến lực của hắn chạm đến cánh cửa của chuẩn Thiên Tôn. Dưới tình huống Vân Hạo dưỡng không vận chuyển Thiên Tôn bảo thuật, là tuyệt không có khả năng ngăn chặn hắn. Hắn nhanh chóng bắn tới Vân Hạo dưỡng. Tiên ma kiếm trong tay chém ra. Phản thủ làm công. Họa địa vi lao. Vân Hạo dưỡng cười nhạt một tiếng. Một tay nhô ra. Chỉ nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn. Lăng Hàn chợt cảm thấy không khí bốn phía trở nên ngưng thực. Ngạnh xanh bước thân hình của hắn ngừng lại. Hắn chạm kiếm, xoát xoát xoát, không khí bị chém ra. Hắn giết tới, nhưng có dạng khoảng cách này. Vân Hạo dưỡng lại vỗ rơi một trường, vẫn hóa thành đại thủ. Trong tay Vân Hạo dưỡng, công kích như vậy có thể tùy ý đánh ra. Hắn là chuẩn Thiên Tôn chân chính. Thi triển công kích như vậy đương nhiên là chút lòng thành. Nhưng đối với Lăng Hàn, hắn gánh vác quá lớn. Dù nhảy vào tầng 8, hắn có thể vận chuyển ngũ hành lôi thuật cũng chỉ trăm lần. Nào trải qua được tiêu hao như thế? Bành, hắn không tiếp tục vận chuyển Thiên Tôn bảo thuật. Lập tức bị một bàn tay ghìm xuống, nặng nề nện vào trong lòng đất. Mấy lần đối oanh, Lăng Hàn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đối với cái này, hắn không tức giận chút nào, bởi vì hắn sớm có dự kiến, hiện tại chiến lực không có khả năng siêu việt chuẩn Thiên Tôn. Hắn chỉ là dùng tay đối phương đến ma luyện mình. Vân Hạo dưỡng thì hơi kinh ngạc, mặc dù hắn nghe nói Lăng Hàn yêu nghiệt, nhưng không có để Lăng Hàn ở trong lòng. Dù sao chỉ là có được một thanh Thiên Tôn bảo khí mà thôi. Có thể giết tiên vương tầng 9 đến tơi bời, nhưng ở trước mặt hắn lại chiếm không được chỗ tốt gì. Ngay cả cận thân cũng không thể, làm sao uy hiếp được hắn. Tính bền dẻo của Lăng Hàn quá cường đại, khí lực cường hoành, ý chí như sát, dù cho rơi vào hạ phong cũng vô cùng trấn định. Hiển nhiên là người đánh qua vô số lần nghịch cảnh, mặc hắn trấn áp như thế nào, Lăng Hàn cũng có thể lập tức bắn ngược. Đối thủ như vậy thật sự là khó chơi, hắn nhất định phải đánh thật, có thể chống đến hiện tại, người thật đúng là kinh người, có thể xưng đệ nhất nhân trong tiên vương cảnh. Vân Hạo dưỡng nói, bất quá, nếu như ta vận chuyển Thiên Tôn bảo thuật, người lại có thể chống đỡ mấy chiêu. Lăng Hàn chấn động song quyền, ngươi lại thử một chút, như ngươi mong muốn. Vân Hạo dưỡng hai tay hư mở, tay trái kéo dài thẳng tắp, lập ở trước ngực, tay phải thì làm ra hình kéo cung. Ông, một mũi tên kim sắc ngưng tụ thành, trực chỉ Lăng Hàn, lông mao toàn thân Lăng Hàn dựng đứng. Có một loại cảm giác ngạt thở đứng trước tử vong. Không chơi, hắn vội vàng co cẳng bỏ chạy. Chiến lực của hắn vốn không sánh được Chuẩn Thiên Tôn. Hiện tại Chuẩn Thiên Tôn phóng đại chiêu, hắn hoàn toàn không có khả năng khiêng được. Đón đỡ, không chết cũng trọng thương. Hắn thật choáng váng mới có thể đi làm. Vân Hạo dưỡng hơi sững sờ. Không nghĩ tới Lăng Hàn mới vừa rồi còn nói bá khí bắn ra bốn phía như vậy. Nhưng một cái chớp mắt lại quay người chuồn đi. Trực tiếp như vậy, ngay cả một câu hình thức cũng không để lại. Ngẫm lại cũng phải, Tiên Vương tầng 8 chiến chuẩn Thiên Tôn. Tránh chiến không phải đương nhiên sao? Nếu Lăng Hàn trọi cứng, truyền đi cũng sẽ không ai nói hắn dũng cảm. Chỉ mắng hắn là kẻ ngu. Thầm nghĩ. Vân Hạo dưỡng nhẹ buông tay, đi, hắn khẽ quát một tiếng, kim tiễn bắn ra, nhanh chóng đuổi theo Lăng Hàn. Vân Hạo dưỡng bắn ra một tiễn, uy lực vô tận, Chuẩn Thiên Tôn ra đại chiêu há có thể không mạnh. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn thực sự quá cơ trí, vừa nhìn thấy đại chiêu hiện ra uy thế, hắn cũng đã bắt đầu rút lui. Mà Vân Hạo dưỡng ở thời điểm xúc đại chiêu lại không thể động. Mặc dù quá trình này vẻn vẹn chỉ có nửa cái hô hấp. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, chút thời gian ấy đầy đủ để hắn chạy ra thật xa. Hưu, kim tiễn nhanh chóng truy đuổi. Tốc độ vượt xa Lăng Hàn. Cấp tốc kéo gần lại khoảng cách. Nhưng cường nỗ luôn có thời điểm hết lực. Khi đầu mũi tên tiếp cận Lăng Hàn 10 trượng. Thế đi đã dùng hết, ánh sáng màu vàng không ngừng rời đi thân tiễn. Thân tiễn cũng bắt đầu chia băng phân ly, cuối cùng hóa thành hư vô. Một kích của Chuẩn Thiên Tôn, vô công chấm dứt, lần sau lại tìm ngươi chơi. Lăng Hàn không ngừng bước, thanh âm thì từ đằng xa nhẹ nhàng tới. Vân Hạo dưỡng ngừng chân, không có truy kích, nhìn tốc độ của Lăng Hàn liền biết. Đối phương cũng không kém hắn nhiều, mà Lăng Hàn càng chiếm tiên cơ khởi động trước, lại muốn truy kích đã không kịp. Cũng được, nhiệm vụ của hắn chỉ là trấn thủ gia tộc, đợi hắn hoàn toàn củng cố cảnh giới Chuẩn Thiên Tôn, liền sẽ đi ngoại vực chiến trường. Chỉ cần trước đó giải quyết Lăng Hàn liền được. Lăng Hàn chạy cực kỳ lâu, lúc này mới ngừng lại, đợi một hồi. Đại Hắc Cẩu cùng Ngõa Lý liền chạy tới. Tiểu Hàn Tử, nhà này có Chuẩn Thiên Tôn tọa chấn. Chúng ta vẫn là đi nhà khác à? Đại Hắc Cẩu nói, không, ở chỗ này tiếp tục chơi đùa. Lăng Hàn lắc đầu, thần sắc rất kiên quyết. Hắn muốn lấy Vân Hạo dưỡng làm bồi luyện. Xông phá tầng 9, Tiểu Tử, ngươi đây là đang đùa lừa. Đại Hắc Cẩu nghiêm nghị nói, cách trương.